Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Thời gian rất quý giá, ở thêm một ngày cũng là lãng phí, nhất là chấp hành nhiệm vụ bung ngoài, sợ nhất là lòng người bất ổn, nhiều ngày không tiến triển. Diệp Thanh lại mãi không lộ diện, vì vài con trâu mà tốn công thế này thì không đáng. Giải Băng xin đội cho rút quân, nhưng bất ngờ là Triệu Văn Qua không đồng ý, còn truyền cho hắn một thông báo. Giải Băng xem thông báo mà lạnh lưng. Từ 27 tháng Chạp tới mùng 10 tháng Giêng, toàn tỉnh tổng cộng phát sinh 28 vụ mất trâu, tổng kim ngạch hơn 100 vạn. Khắp nơi điều tra, công an các huyện nhận được lệnh chạy mệt nghỉ. Hắn mới hiểu ra vụ án Dương Đầu Nhai khả năng là hình ảnh thu nhỏ toàn tỉnh, từ thủ pháp, quy luật gây án, tổng kết lại sẽ có lợi ích cho vụ án lớn. Nghĩ tới đó, hắn bình tâm hơn. Đương nhiên, vụ án điển hình nhất là ở xã Dương Đầu Nhai. Thế nhưng vừa nghiên cứu sâu hơn thì hắn lập tức nổi nóng. Đám cảnh sát quy ghi lời khai còn lỗi chính tả tùm lum, mấy tấm ảnh tàn khuyết, chụp không đúng góc độ, không đủ khoảng cách, không đủ bao quát, làm hắn nhìn mà muốn đánh người. Xem tổng quát vụ án, Dễ Băng mơ hồ tìm được cảm giác chưa rõ ràng. Hắn và Triệu Ngang Xuyên kinh nghiệm điều tra nhiều năm thảo luận, có điều vẫn vướng lại ở vấn đề lựa chọn thời gian mai phục. Chính xác tới mức đó phải có tình báo nội bộ hỗ trợ, nhưng không thể có tình báo, nếu không sao lại kẹt ở Dực Thanh. Khúc mắc này ảnh hưởng toàn bộ lối tư duy của Giải Băng. Cả một buổi sáng thảo luận không có kết quả, Giải Băng trực tiếp đi gõ cửa phòng Chu Văn Quyên. Cô theo đội một mặt an bài cuộc sống mọi người, mặt khác là hỗ trợ giám sát camera. Có điều cô là người trực tiếp tham gia vào vụ án xã Dương Đầu Nhai. Giải Băng lại trình bày nghi vấn của mình lần nữa. Chu Văn Quyên vẫn bộ dạng thẹn thùng xấu hổ như không muốn nói, làm thực sự khiến người ta vừa muốn ôm vào lòng dỗ dành, lại vừa muốn đánh một trận. Hai cách đó Giải Băng đều không thể làm được, đành cầu khẩn. Văn Quyên, chúng ta hay dở gì cũng là bạn học, lại cùng đội, tôi là tổ trưởng, chẳng lẽ bạn phòng bị cả tôi nữa à? Nếu bạn không tin tôi thì cứ nói. Không phải đâu, tổ trưởng Giải. Chu Văn Quyên xua tay phủ nhận, nhưng tới đó là thôi, chẳng giải thích thêm điều gì. Vậy đốt cuộc là sao? Sao Diệp Thanh lại đề phòng chúng tôi như phòng trộm? Triệu Văn Khoa thô lỗ chỉ thẳng vào mặt mình. Cô xem tôi có giống trộm không? Anh Triệu, thực sự không có ý đó đâu, mọi người đừng cả nghĩ. Chu Văn Quyên lúng túng lắc đầu. Ai, suốt ruột chết đi, thế này... Vậy bạn kể lại toàn bộ quá trình tham dự vụ án ở Dương Đầu Nhai xem. Dẻ Băng ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn thẳng Chu Văn Quyên. Chu Văn Quyên lại ngồi tránh đi, làm Giải Xoay Ca xưa nay chưa từng gặp bất lợi với thiếu nữ, lại bị đả kích nghiêm trọng. Cũng may sự việc thì cô vẫn kể, còn rất chu đáo tỉ mỉ, kể cả chuyện Diệp Thanh chỉ tụ tập ăn uống chơi bài không làm gì, giọng nhỏ nhẹ. Vấn đề các anh hỏi chúng tôi cũng hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói từ mọi người suy nghĩ. Nghe người khác nói ra không đáng tiền nữa. Tính cậu ấy trước giờ là thế, rất khó ưa. Nói tới Diệp Thanh, mặc dù đánh giá không cao, nhưng lộ rõ sự thân thiết. Giải Băng nhìn ra nhưng không chú ý vấn đề đó. Vậy cậu ấy ở Dực Thành lâu như thế, hắn có kế hoạch chứ? Chắc chắn là có. Chu Văn Quyên nói chắc nịch. Thế là sao? Có thu hoạch sao không nói? Triệu Văn Qua hơi cáu. Cậu ấy vừa gọi điện gọi Tôn Nghệ vào Ngô Quang Vũ đi, tôi nghĩ là sắp rồi đó. Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên không ngồi thêm nữa, bật dậy chạy ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện thoại. Diệp Thanh là loại gì thì thấy qua vụ án lần trước, đoán chừng lại dẫn người làm bậy. Két, xe đỗ lại ở dưới dãy nhà ở đường Đông Quan. Phóng mắt nhìn tới núi Thâm Đen, liên miên. Sản nghiệp địa ốc phát triển cao độ đã gặm mất một mặt núi. Dựa vào núi tán mát mười mấy tòa biệt thự nhỏ nhỏ, tường trắng ngói đen. Nét hiện đại xen lẫn cổ điển thấp thoáng giữa thiên nhiên, nhưng người trong xe không có tâm trạng thưởng thức kiến trúc phong cảnh, ánh mắt đồng loạt dừng ở cổng chính bằng gỗ theo phong cách phục cổ. Ba tòa lầu xây thành tam giác, đình đài lầu các nối nhau rất cao nhã, chiếm diện tích phải mười mấy mẫu. Trong ống nhòm mấy chữ hạ vàng, hạ phù ngưu đầu yến, dưới ánh nắng trông hết sức bắt mắt. Vị trí này rất tốt, trên đường cao tốc cũng có thể thấy tấm biển này. Đồng Thiếu Quân đã xuất sơn, đang cầm cái laptop đối chiếu bản đồ. Trình Trung Lượng mấy lần muốn nói chuyện với hắn, nhưng thấy người ta tập trung cao độ không làm phiền, cả Diệp Thanh cũng rất chuyên tâm không nói một lời. Các cậu chắc chắn là nhà này chứ? Trình Trung Lượng chỉ nhìn tên Hạ Phủ đã hơi ngán, thực sự là thấy khó tin. Hỏi cậu ấy. Diệp Thanh chỉ Đồng Tiểu Quân sau lưng. Trình Trung Lượng có chút dè dặt. Bánh nướng, cậu thành thần lúc nào thế? Có chắc đó là nơi tiêu thụ đồ ăn trộm không? Tôi chỉ cung cấp hỗ trợ về lý luận và con số, chuyện vụ án cụ thể thì đừng hỏi. Trong ba địa chỉ đáng nghi ở Dực Thành thì cái này đáng nghi nhất. Tôi dựa vào lượng xuất hàng và nhập hàng của họ để phân tích. Hai lò mổ ở ngoài ô phía Tây và nơi này là cùng một nhà. Tỷ lệ sử dụng trâu cày ở nơi này rất cao, chiếm hơn 30% số trâu giết mổ. Đồng Thiếu Quân nói vô cùng chắc chắn. Nếu cả ba địa điểm đều không phải nơi tiêu thụ đồ ăn cắp, vậy Dực Thành không có nghi phạm nữa rồi. Hạ gia là danh nhân Dực Thành đấy. Ông chủ là Hạ Danh Quý, có tới hai nhà hàng, một trung tâm tắm rửa massage, lại còn đầu tư cả vào địa ốc. Nghe nói là còn có sản nghiệp ở thành phố khác nữa. Đại hội như thế, ngay cả cục trưởng của chúng tôi người ta cũng không coi vào đâu. Trình Trung Lượng hết lòng khuyến cáo đám anh em. Trừ Hạ Gia Đa, hai địa điểm khác mà Đồng Thiếu Quân xác định là của hai nhà Đông Lưu cũng là phú hộ có hàng ở Dực Thành, đều kinh doanh ngưu đầu yến. Trong cái thị trường không lớn ở nơi này, ba nhà bọn họ chiếm 50% phân ngạch. Quy tắc ngầm ai thì không hiểu. Thời buổi này người làm ăn có mấy ai sạch sẽ chứ. Nhưng dù có chuyện tiêu thụ đồ ăn cắp chăng nữa thì ai làm gì được. Nói nửa ngày trời không ai để ý tới mình, Trình Trung Lượng hậm hực cau nhau. Các anh em, tôi cũng có ý tốt thôi. Đừng cho đằng làm cảnh sát tỉnh vài ngày mà xem thường địa phương nhỏ. Mãnh Long không áp được địa đầu xa, huống hồ các cậu chỉ là mấy con sâu hại. Diệp Thanh cứ nhìn hồi lâu, tự hồ chẳng nghe thấy lời nải nhải của Trịnh Trung Lượng, hỏi: Bánh nướng, sao giờ? Đồng Thiếu Quân nhún vai: Tôi đã nói rồi, chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và lý luận, thực tiễn thì cậu phải dựa vào mình chứ. Diệp Thanh nhau cằm trầm tư. Chỉ 4-5 năm thôi mà gây dựng sản nghiệp lớn như thế này, không có vấn đề mới là lạ. Đừng nói có phân tích của anh. Không có, tôi cũng có thể đoán ra là họ. Đám người này ở địa phương là loại bản lĩnh thông thiên, nếu làm theo trình tự thông thường chắc chắn là không đụng chạm được tới chúng. Làm ăn bất chính, không có cảnh sát liên quan vào mới là lạ. Trình Trung Lượng nghe từ đó liền có linh cảm không lành, cẩn thận cảnh báo: Ê ê, cấm cậu làm bừa nhé. Tất nhiên là không làm bừa rồi. Chúng ta cần có biện pháp ổn thỏa, tránh để lại hậu họa sau này. Nếu không đám người đó mà phản kích, cảnh sát nhỏ chúng ta làm sao mà chống đỡ được. Diệp Thanh nói thế nhưng vẫn bày trò xấu. Hay là làm thế này, giả dụ thôi nhé, chúng ta vào nhà hàng, nghĩ cách gây sự, đánh nhau, đập phá chẳng hạn, tóm lại gì cũng được. Sau đó lấy danh nghĩa nhiễu loạn trị an để triệu tập đại biểu pháp nhân. Chỉ cần lừa được ông ta ra ngoài, có cơ hội nói chuyện. Trình Trung Lượng không thèm nghe tiếp phần sau. Đồng Thiếu Quân cũng lắc đầu, nói rất nặng lời: Tuyệt đối không được. Nếu cũng muốn làm theo cách đó, về dứt khoát luôn đi, cởi cảnh phục, đừng làm cảnh sát nữa. Diệp Thanh lòng trùng xuống: Tôi cũng muốn làm theo quy định, nhưng giờ chúng ta chưa có chứng cứ vững chắc để bắt giữ điều tra. Một tờ giấy triệu tập đơn giản căn bản không uy hiếp được tới ông ta, lại còn bứt dây động rừng. Chẳng may mà mấy người này chính là kẻ cầm đầu, chỉ cần có chút phong thanh, chúng ta đừng hòng bắt được chúng. Điều này cũng đúng là sự thực. Một tờ giấy triệu tập còn chưa biết gọi được người ta tới đồn hay không, nữa là hỏi ra được điều gì. Song Trịnh Trung Lượng vẫn không chịu, nói mấy nhà đó là thổ hào ra sao, nhiều tiền của thế nào. Chẳng may có vấn đề thì bọn họ phủ đít bỏ đi, còn hắn làm cảnh sát đương địa sẽ lĩnh đủ. Dù Diệp Thanh nói kế hoạch này sẽ tính đường lui, xóa dấu vết liên quan, hắn cũng không chịu. Không lâu sau, Lý Dật Phong đưa Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ tới. Diệp Thanh mừng lắm, đã đít Trịnh Trung Lượng và Đồng Thiếu Quân nhát gan xuống xe, gọi hai người kia lên thương lượng. Tôn Nghệ không cần nghe hết kế hoạch đã lắc đầu dứt khoát: Không được, cậu mất cảnh phục còn về nhà bán hoa quả, chúng tôi làm cái gì? Thực sự không hiểu nổi, đám anh em ai cũng tiến lên rồi, sao tên này vẫn bay mấy trâu hại người? Giờ thủ đoạn lặt vặt như trong trường cảnh sát, lại còn tăng cấp lên mấy lần. Ở trong đội ngũ kỷ luật một thời gian rồi, trong lòng ai chẳng có cố kỵ. Diệp Nhi, cậu lành vết thương thì quên cơn đau à? Nếu nhà cậu bị trộm trâu, không cần nói nhiều, anh em xách đồ tới đập nát cái ổ chó của chúng, Nhưng đây là chuyện công, không phải thù riêng. Bài học của đội chống trộm cắp chưa khiến cậu rút ra được cái gì à? Đám thủ hào này còn nguy hiểm hơn mấy lần. Ngô Quang Vũ tức giận vung tay tát Diệp Thanh một cái. Diệp Thanh bị một cái tát tỉnh người, phát hiện ra mình lại đi vào ngõ cụt rồi. Gặp khó một cái là phá luật, bảo vệ luật pháp nhưng cũng xúc phạm luật pháp. Nhưng thực lòng y không thấy mình làm thế là sai, vì mục đích phá luật của y là chính đáng. Dù sao biện pháp của Diệp Thanh bị toàn bộ phủ quyết. Trong xe im lặng, chuyện của Diệp Thanh tới giờ vẫn làm anh em xúc động. Thậm chí Tôn Nghệ không vui trách Ngô Quang Vũ nói ra. Không trách Diệp Nhi được. Đồng Thiếu Quân thở dài. Các cậu có nghe chuyện vì mất hai con trâu mà chồng suýt đánh chết vợ chưa? Các cậu nghe vài con trâu có lẽ thấy nhẹ nhàng, chứ ở quê đó là mạng người đấy. Nếu không tôi chẳng vất vả bỏ Tết chạy theo giúp cậu ta. Ngô Quang Vũ gãi đầu sồn sột. Bánh nướng khả năng có cao không? Rất lớn. Có điều với bản tính cẩn thận thật thà của Đồng Thiếu Quân không mạnh miệng. Cũng có khả năng là rất nhỏ, thậm chí sai hoàn toàn. Theo mẫu vật mang về phân tích, chỉ có thể chứng minh trâu nuôi tả và trâu chăn nuôi khác nhau, chưa thể chứng minh được trâu nuôi tả chính là trâu bị trộm. Lý Dật Phong dè dặt kiến nghị. Đồn trưởng, hay việc này để em được không? Cậu? Mọi người không hiểu nhìn về phía người lên tiếng là Lý Dật Phong, thân hình mạnh khảnh, mặt mày trắng trẻo thanh tú, da non như học sinh cao trung, lẫn trong đám người da thô thịt dài này rất chói mắt. Lý Dật Phong kiên định đứng lên vỗ ngực. Đồn trưởng, biện pháp này em thấy tốt lắm, có điều chi tiết cần thay đổi. Nói tiếp. Diệp Thanh mừng lắm, có người ủng hộ rồi. Anh muốn gây sự đánh nhau không hay tí nào, chúng ta căn bản không cần. Lý Dật Phong chỉ cái xe của hộ nữ. Có sẵn món đồ chơi này, chúng ta đóng giả đại gia, kiếm tí chuyện không dễ à? Cái mặt chúng ta không đáng tiền, nhưng cái xe này thì có. Nhìn xe, ai dám tin chúng ta là cảnh sát? Tôn Nghệ mê xe thèm thuồng. Đúng thế, cảnh sát lấy đâu ra đồ tốt như vậy? Có cũng chẳng dám dùng. Em bảo này, chúng ta cứ nghênh ngang đi vào nhà hàng đó, chọn món thật đắt, ăn xong sờ túi. À, tiền đâu mất rồi, trong cái nhà hàng này có trộm, chẳng lẽ đi xe này còn thiếu mấy đồng tiền lẻ? Hoặc không thì ăn cơm xong mới gây chuyện, nói xe bị rạch, xe đắt như thế bị rạch, ai phải giải quyết đây? Biện pháp thì nhiều lắm, các anh đầu óc đều bị cương hóa rồi, không nên gây chuyện mà làm sao đẩy lỗi về phía người ta kìa. Lý Dật Phong thấy xung quanh chăm chú lắng nghe, càng nói càng đắc ý. Diệp Thanh giờ mới hiểu ra vì sao cha hắn cũng không chịu nổi đuổi xuống quê, mấy trò này chơi chắc không ít lần, có điều với Diệp Thanh bây giờ đây chính là bảo bối. Đi nào, cảnh sát nhà quê chúng ta tự giải quyết, còn nói đại đội hình sự tỉnh thành, đến cả tuần chẳng tìm lấy nổi một manh mối, kế hoạch chẳng lập nổi một cái, toàn ban lui. Nghe thấy tủ hào thì sợ đái đâu quần, nếu tới thêm vài tên thổ phỉ nữa thì chắc là chạy mất dép luôn, nhân dân còn hy vọng đích gì vào các anh nữa. Đồn trưởng và cảnh sát nhỏ chớp mắt đi lên chiếc xe Land Rover cực kỳ bắt mắt kia phóng đi. Mọi người đều lúng túng, chuyện này không biết đốt cuộc nên giúp hay bằng quan. Đến khi Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên đuổi tới, vẫn đứng đó nhìn theo hướng Land Rover rời đi. Tỷ lệ tội phạm so với cùng kỳ năm ngoái giảm 7%, tỷ lệ án mạng được phá lên tới 95%, vụ án hình sự do tỉnh, bộ đốc thúc được phá 100%, số tội phạm xa lưới 312 người, tăng 9% so với năm ngoái. Trong văn phòng gọn gàng, sạch sẽ, đơn giản, cho dù là ở trong cơ cấu công an đi chăng nữa, thì hôm nay cũng tăng thêm vài phần mùi vị ấm áp, an tường sau Tết. Ngoài cửa sổ, hoa nghênh xuân đã nở đỏ rực, ánh mặt trời chan hòa chiếu đầy phòng. Vậy mà con người thì mặt nặng trình trịch, không chỉ Hứa Bình Thu ngồi sau bàn làm việc sầu muộn mà cả thư ký đứng trước bàn báo cáo cũng thế. Trước khi mở đại hội công tác hình sự toàn tỉnh hàng năm đều giống nhau, không buồn không được, tỷ lệ tội phạm năm nào cũng tăng, con số cáo trạng tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ tiêu khảo sát của tỉnh là tỷ lệ phá án mạng, tỷ lệ qua vụ án hình sự, tỷ lệ trọng thương của cán bộ cơ sở cùng với số tội phạm truy bắt được. Con số đều chuẩn xác, thế nhưng trong thực tiễn công tác điều tra không thể hoàn thành viên mãn được như thế. Phải có điểm sáng. Tiểu Trần, không phải tôi nói cậu viết báo cáo không tốt mà là... Hứa Bình Thu lật qua loa báo cáo, nhìn chàng trai này mặt phờ phạc, mặt lim dim. Chắc thức đêm nhiều ngày, uyên chuyển nói. Nếu không có thành tích nổi bật nào thì cái mặt già này của tôi sao dám bày ra trước cảnh sát toàn tỉnh, khác nào cả năm qua chúng ta vươn dậm chân tại chỗ. Thư ký nhỏ giọng nhắc. Vụ án ma túy vượt tỉnh năm ngoái thì sao ạ? Không được. Cục chống ma túy khẳng định vơ vào người, lấy đao khoe làm thành tích chói lọi nhất của họ. Hứa Bình Thu lắc đầu, dặn bộ phận này nhất định phải cố gắng giảm vai trò bên hình sự đi, không thì lại thành giành công chẳng với cục chống ma túy. Vậy mảng tội phạm mặt đường năm ngoái cũng là điểm sáng, mười mấy tòa báo trong tỉnh cho đăng tin, phản ứng xã hội rất tốt, thậm chí thành lập cả liên minh chống trộm giữa người dân và cảnh sát, kênh pháp chế, đài truyền hình tỉnh còn làm phóng sự chuyên đề. Hứa Bình Thu xua tay, chuyện này càng làm lòng người ảm đạm. Chuyện này không được nhắc tới. Đội chống trộm cắp tập thể kháng lệnh, kết quả khiến cả chi đội trưởng, chi đội hình sự mất chức, đội ngũ trên dưới tay máu một lượt, còn đưa ra nói được à? Không phải tát mặt lãnh đạo sao? Thế thì hết rồi, trong mắt thư ký hết rồi. Mỗi năm cứ tới thời điểm này là lại làm người ta đau đầu phiền lòng. Vụ án hình sự đa phần mẫn cảm, càng lớn càng dính líu nhiều mặt, cố kỵ rất nhiều. Có vụ án phá rồi đấy, thậm chí còn chẳng thể công bố ra ngoài. Để tôi nghĩ xem. Hứa Bình Thu cầm điện thoại lên. Chỉ đội trưởng mới nhậm chức thế nào cũng muốn đốt vài bó lửa, nói không chừng có như vụ án đánh bạc trên mạng do chi đội hình sự và kinh tế phối hợp điều tra, đang truy bắt mấy thành phần cốt cán, coi như có hơn không. Trò chuyện vài câu, sắc mặt biến đổi, đầm một cái cúp điện thoại, ngồi một lúc cầm điện thoại lại bấm số, nói thêm vài câu lại dập máy cái sầm, lẩm bẩm chửi. Bừa bãi, quá mức bừa bãi. Thư ký Tiểu Trần sợ thở không ra hơi, đi không được mà ở không xong. Không nói chuyện báo cáo nữa, Sư Trưng Hứa tác phong mạnh mẽ, dữ dội quen rồi, lại cầm điện thoại lên. Tiểu Trần thầm lè lưỡi, có người gặp họa rồi. Quả nhiên nghe thấy mắng ầm ầm. Chiều bạn qua, cậu nên rõ thân phận của mình. Ai cho phép cậu dừng nhiệm vụ truy lùng nghi phạm đánh bạc? Ai cho cậu quyền rút lực lượng đi? Bây giờ oai phong quá rồi phải không? Cậu nghe cho rõ đấy, viết một bản kiểm điểm sâu sắc cho tôi. Ghê gớm quá rồi chứ gì. Trong mắt cậu còn có cấp trên không? Ngay cả chi đội trưởng cũng không quản được cậu nữa hả? Mắng số dài như hất nước vào mặt, không cho bên kia giải thích, đâm một tiếng cúp điện thoại. Hứa Bình Thu châm điếu thuốc, lửa giận vẫn chưa ngôi ngoài. Thư ký lần đầu tiên thấy Sư Trưởng Hứa dùng khẩu khí dữ dội như vậy, hắn có chút hoài nghi, phải chăng vì chuyện đội chống trộm cắp năm ngoái nên Sư Trưởng Hứa chưa nuốt trôi cục tức? Chắc chắn là thế rồi, nghe nói cục trưởng Vương còn đập bớ điện thoại mà. Lúc đó phía dưới đâm đan bàn tán rất nhiều, cả vụ đoạn phim trên mạng có bà béo liên tục gào khóc giữa đường nói đưa tiền cho cục công an nữa. Rất nhiều suy đoán xem vị nào là người nhận số tiền 40 vạn kia. Người ngoài không biết, nhìn người ngã ngựa thuộc hệ của ai là hiểu rồi. Nghĩ thế càng cẩn thận nép mình vào bên tường, tránh khỏi tầm mắt lãnh đạo. Hứa Bình Thu hút hết điếu thuốc, bình tĩnh lại phần nào. Suy nghĩ một lúc, cầm di động lên gọi vào số riêng của Triệu Vạn Khoa, khẩu khí hòa hoãn hơn. Vạn Khoa, vừa rồi tâm tình tôi không tốt, nhưng cậu phải hiểu đó tình thế. Vì chuyện năm ngoái, giờ các cấp đất mẫn cảm chuyện kháng lệnh thoát ly chỉ huy. Cậu nói đó cho tôi xem, rốt cuộc chuyện là thế nào? Thư ký không nghe được bên kia điện thoại nói gì, nhưng mà hắn thấy rõ ràng lông mày Sư Trưởng Hứa giãn ra, có vẻ ngạc nhiên, hưng phấn trộn lẫn vào nhau. Được đấy, một phát bắt liền ba tên. À, lại còn là mai phục sẵn, làm tốt lắm. Cảnh sát huyện cố chạy rất khá. Cái gì? Không phải là cảnh sát huyện à? Cậu nói gì cơ? Đồn công an xã Dương Đồng Nhai á? Nghe tới cái địa danh đó, tay lão Hứa bất giác run một cái, lòng dâng lên cảm giác không lành, nói nhỏ. Là Diệp Thanh à? Không phải một câu nghi vấn mà là khẳng định. Hình như bên kia xác định lại câu đó. Hai người nói chuyện điện thoại tới mức thư ký đứng mỏi cả chân mới kết thúc. Đặt điện thoại xuống, Hứa Bình Thu dựa lưng vào ghế, khóe miệng giật giật mấy cái, cuối cùng cười phá lên, càng cười càng to. Mây đen trên mặt như xua đi sạch sẽ, song điệu cười làm thư ký sợ hơn. Tiểu Trần, đừng khẩn trương, nào nào, báo cáo viết thế này. Hứa Bình Thu lấy giấy bút viết một loạt gạch đầu dòng, tinh thần sảng khoái ném cho thư ký. Nhưng vẫn chưa có điểm sáng nào. Thư ký Trần chần chừ. Kỳ thực không phải không có, mà lãnh đạo quá chú ý cân bằng, không muốn đi tranh cướp với người ta. Hà hà, chuyện thực sự khiến tôi đắc ý, e là không thể viết vào thư văn chương cách thức này rồi. Hứa Bình Thu lại ngả lưng ra sau ghế cười, đắc ý như vừa nhận được bổ nhiệm đề bạt vậy. ông ta đang nghĩ tới ngày này một năm trước dùng chiêu hiểm tuyển mộ được một đám thanh niên không sợ trời không sợ đất, kết quả phá vụ án cực đẹp. Mặc dù chuyện giữ kín, chẳng có ai vỗ tay reo hò, nhưng thành tựu của ông ta tới giờ vẫn ở ngoài kia tỏa hào quang độc đáo của riêng mình. So với điều ấy, thực sự chút vinh quang giả dối ở trên hội nghị báo cáo vô nghĩa kia có là cái gì? Triệu Vạn Qua đặt điện thoại xuống cũng cười rất đắc ý. Hắn rất hiểu vị cấp trên này, sầm mặt mắng mỏ là giúp anh, còn tươi cười là muốn gài bẫy anh. Chuyện rút lực lượng đi không lo bị truy cứu nữa, đã ban công nhìn xuống, ánh sáng mặt trời hôm nay hơi chói mắt. Từ tầng 3 nhìn xuống, lại một năm qua đi, dưới cây dần xi măng trơ trụi chẳng có lấy một cái cây. Lạc đác đội viên trở về mang theo cái bộ mặt nghiêm túc nặng nề ngàn năm không đổi. Vậy là cái cuộc sống chẳng mặn chẳng nhạt kéo dài liên miên lại bắt đầu. Quay trở về gian phòng mà Triệu Vạn Qua vừa đi đa nhận điện thoại, đó là gian phòng hội nghị nhỏ ở tầng trên cùng của đại đội 2. Gian phòng này ít dùng, mọi người đều tới phòng hội nghị chính ở tầng 2, nơi đó trang thiết bị đầy đủ hơn. Nhìn qua khe cửa, thấy Mã Thu Lâm mặc chiếc áo phao dày, trông như bao ông già khác ở tuổi này, vẫn đang bận rộn, không ngó ngàng gì tới xung quanh, vẻ mặt trang trọng vô cùng. Mặc dù chỉ vẹn vẹn là đánh dấu lên bản đồ, dán giấy nhỏ, nhưng trong mắt người ngoài dường như đang cẩn thận cầm chứng cứ của đại án nào đó vậy. Mỗi khi dán một tờ giấy, ông ta lại suy nghĩ rất lâu. Từ trước năm mới tới giờ đều làm cái việc này. Triệu Vạn Qua rất khâm phục vì tiền bối điều tra phá án thuần túy dựa vào tư duy và đầu óc này. Mặc dù ở một số phương diện đã tụt hậu rất xa so với kỹ thuật điều tra hiện đại, tốc độ chậm hơn nhiều, nhưng không thể thừa nhận ở vụ án lắt léo máy móc hiện đại không bằng được. Khẽ đẩy cửa đi vào, Triệu Vạn Qua đứng cùng với Mã Thu Lâm. Đó là tấm bản đồ hoàn chỉnh toàn tỉnh, đã bị đánh dấu chi chít hơn trăm tờ giấy, phá hoại hết mỹ cảm. Có điều rất dễ phân biệt, đó là toàn bộ vụ án trộm châu trong vòng 2 năm qua. Màu xanh đó là điều tra ra, màu đỏ là đang treo, mà lúc này gần như toàn bộ là màu đỏ. Chú Mã, đã liệt kê ra được bao nhiêu vụ rồi? Loại công việc này trừ cảnh sát già không việc gì làm như Mã Thu Lâm mới đủ tỉ mẩn làm ra thì cảnh sát trẻ đều chịu. Triệu Vạn Qua cũng thấy mình không đủ kiên nhẫn mà làm. Có thể kể lại chi tiết về vụ án chưa tới một nửa. Còn có không báo án, báo án không lập án, lập án bị đồn công an, cục công an che giấu, nếu làm rõ hết e rằng phải tới con số hàng nghìn. Mã Thu Lâm thở dài, càng già càng thấy chẳng làm được việc gì cả. Chú đừng gấp, dù sao đã kéo dài lâu như thế, không gấp trong nhất thời. Triệu Vạn Qua an ủi, bởi hắn mà nói, Trụng Châu đem so với vụ án giết người buôn súng, ma túy, tất nhiên là không cần quá gấp. Nếu chẳng phải có khả năng liên quan một loạt vụ án khác thì hắn chẳng thèm tham gia. Đừng coi thường vụ án nhỏ, một hai vụ trọng án không gây nguy hại diện rộng, còn loạt vụ án này có thể gây họa cả vùng. Thời gian qua tôi liên hệ với đồng nghiệp ở Thiên Quan, Đại Đồng, những nơi liên tục xảy ra vụ án trộm châu, bọn nó cũng đau đầu lắm. Bây giờ những nơi đó đã bắt đầu dùng cả lưới sắt quây chuồng, vẫn cứ bị trộm. Tôi cũng đã tìm hiểu qua, cục công an thành phố tổ chức đội chuyên quán, tổng cộng phá được 6 vụ, song hiệu quả rất thấp, chỉ bắt được những tên ở tầng chót, không truy cứu sâu hơn được. Tỉnh ta Bắc Nam tới mấy trăm km, giờ giao thông phát triển như thế, nơi xảy ra vụ án toàn chỗ hẻo lánh, muốn ra tay chẳng biết bắt đầu từ đâu. Triệu Vạn Qua lắc đầu, chưa đó thành quả liệu có tương xứng với công sức không, cho nên chỉ dám phái đi một đám tân binh, coi như rèn luyện cũng tốt. Vụ án này từng được đề xuất ra ở hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Trường Trì, sau đó một năm trước cũng nhắc tới trên hội nghị công tác tỉnh. Sở công an tỉnh đưa ra bố trí, phía dưới không coi trọng, không đả kích, đành bỏ đó. Sắp rồi, chúng ta đã mò tới hang ổ của bọn chúng rồi. Mã Thu Lâm mỉm cười nhìn một vị trí đánh dấu, ông ta biết điểm đột phá sắp tới, người đà cơn cuồng phong quấn khắp toàn tỉnh. Có chuyện này tôi phải trao đổi với chú. Triệu Vạn Qua chuyển chủ đề. Mã Thu Lâm di chuyển ánh mắt khỏi tấm bản đồ của mình, nhíu mày. Sao? Sợ bị truy cứu việc rút lực lượng hả? Chuyện đó không phải là vấn đề lớn, mà là ở tiền tuyến. Anh chàng Diệp Thanh đó không ngờ muốn thông qua biện pháp đánh nhau, gây rối để bắt mấy đại biểu pháp nhân của nhà hàng làm ngưu đầu yến. Triệu Vạn Qua nhận được báo cáo của giải băng, hắn đã đuổi kịp Diệp Thanh, kịp thời áp chuyện này xuống. Cái thằng nhãi đó lại quá khích nữa rồi. Mã Thu Lâm nói thế, miệng lại mang nụ cười. Tạm thời áp xuống, tôi phái đi trừ Triệu Ngang Xuyên là điều tra viên kinh nghiệm, còn lại toàn là người mới gia nhập năm ngoái. Nhưng tổ trưởng Giải Băng làm mầm non tốt, làm việc chín chắn cẩn thận, nhân cơ hội này để cậu ấy đơn độc rèn luyện. Tôi chỉ lo Diệp Thanh gây họa liên lụy mọi người. Triệu Vận Qua nhắc nhở, biết quan hệ giữa Diệp Thanh và Mã Thu Lâm rất sâu, mong ông ta có thể cảnh cáo thằng nhãi đó. Ờ, không vấn đề, tôi nhất định sẽ nói. Mã Thu Lâm nhận lời, có điều ông ta đang nghĩ tới manh mối ở Dực Thành, phải nghĩ cách nào mới thích hợp để đột phá lỗ hổng này đây, thật sự không dễ dàng. Triệu Vạn Qua mặc dù đánh giá cao tinh thần không biết sợ của Diệp Thanh, nhưng ở tầm nhìn mang tính chiến lược hơn để giải quyết vụ án thì hắn đặt lòng tin vào Giải Băng. Thấy Mã Thu Lâm gặp khó, liền quan tâm nói thêm. Nhóm Giải Băng đang phân tích manh mối có giá trị. Tôi tin rằng cậu ấy không bao lâu nữa có phương hướng điều tra chính xác. Chỉ cần phương hướng đúng thì mọi việc không khó. Từ đó rút lực lượng các khu huyện ra là có thể giải quyết vấn đề. Giải Băng không làm được đâu. Mã Thu Lâm nhìn bản đồ lắc đầu, không mấy coi trọng mầm non tốt của Triệu Vạn Qua. Hả? Vì sao? Căn cứ vào chứng cứ phá giải mê án thì đội ngũ của chúng ta có rất nhiều nhân tài như vậy. Tất nhiên Giải Băng cũng là một trong số đó. Mã Thu Lâm chỉ ra. Nhưng khi không có chứng cứ hoặc chứng cứ không trực tiếp thì bọn họ không làm gì được. Nguyên nhân vì bọn họ làm theo quy củ, từng bước một. Chàng trai Giải Băng đó quá ưu tú, tiền đồ sáng lạn. Chỉ cần không phải sai lầm, cậu ta sẽ lên cao. Vì sự ưu tú đó, cậu ta căn bản không dám phạm bất kỳ sai lầm nào. Gần đây tôi có quen một đồng chí lâu năm. Ông ấy có nói một câu chí lý thế này. Cảnh sát phạm sai lầm chưa chắc là cảnh sát tốt, nhưng cảnh sát không dám phạm sai lầm thì chắc chắn không phải cảnh sát tốt. Tôi thấy câu này không thể đúng hơn. Triệu Vận Qua rất không thích đánh giá của Mã Thu Lâm. Nói ngay hay ho, chẳng phải xem thường ái tướng của hắn sách vở, nhát gan à? Chà, cậu có vẻ không tin tôi nhỉ? Vậy đánh cược đi, tôi vẫn cược manh mối do Diệp Thanh tra ra. Hơn nữa đội viên của cậu còn chẳng bằng cảnh sát quê. Được, chúng ta cược. Câu này quá đáng lắm rồi. Triệu Vận Qua đồng ý, rất thông khoái cùng không phục. Ồ, cậu có vẻ tự tin vào Giải Băng nhỉ? Xem ra tôi đánh giá hơi vội về cậu ta rồi. Mã Thu Lâm ở lại đại đội 2 theo đuổi vụ án. Trước khi nhóm Giải Băng lên đường, có hai lần tiếp xúc với ông. Một là hội nghị chính thức, hai là bữa cơm sau đó, ấn tượng không tệ. Nhưng tôi vẫn nói thế này, cậu sẽ thua thôi. Vậy thì chúng ta cứ đợi xem, kết quả có thế nào cũng tốt cho vụ án. Triệu Vận Qua lui ra ngoài, còn Mã Thu Lâm vẫn làm việc của mình. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi, cảnh sát không nên làm việc vượt ngoài khuôn khổ. Có điều dưới tình huống chứng cứ không đầy đủ, cần nghĩ mọi cách tìm được chứng cứ. Chuyện đi quá giới hạn là cần làm. Khảo nghiệm lần này không làm khó được Diệp Thanh, có điều sẽ làm khó Giải Băng luôn tuân thủ quy củ. Triệu Vận Qua đặt lòng tin vào sự ưu tú của Giải Băng có thể đột phá thông qua biện pháp chính quy. Cả đời hắn thua thiệt là vì không làm theo quy củ, nên sự nghiệp lừng chừng mái ở đại đội này. Nhưng rốt cuộc cái nào quan trọng hơn, sự nghiệp hay là vụ án? Có lẽ mỗi người có câu trả lời riêng, không ai sai cả. Khác biệt định nghĩa và lý tưởng của mỗi người mà thôi. Hôm nay chúng ta học tập mà thảo luận tới đây thôi. Tôi hy vọng mọi người hãy nhớ kỹ thân phận của mình là gì. Ngàn vạn lần đừng bôi nhỏ bộ cảnh phục trên người. Có liên quan tới vụ án trộm châu, trong đội đang tăng cường xem xét vụ án. Nếu như có khả năng gộp án, lực lượng điều tra của chúng ta sẽ lập tức được bổ sung. Trước khi có được mệnh lệnh mới, chúng ta chỉ giới hạn ở điều tra xe vận chuyển ra vào Dực Thành, tiến hành lấy thêm manh mối. Giải Băng cảnh phục chỉnh chu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh. Từ khi biết Diệp Thanh có khả năng sử dụng thủ pháp hèn hạ, xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ danh dự của đội, ngày hôm đó hắn cảnh cáo toàn bộ đội viên không được phép tự ý hành động không xin phép. Hôm sau triệu tập mọi người lại tăng cường học tập thảo luận tư tưởng, suốt cả một ngày hắn không cho ai ra ngoài. Ngô Quang Vũ và Tôn Nghệ buồn chán ngồi trên giường uốn lưỡi thổi bong bóng nước bọt. Bọn họ là đối tượng bị đề phòng trọng điểm, hai tên này lên xe thì phấn chấn, học tập thì như hết hơi. Ngồi bên cạnh Giải Băng là Chu Văn Quyên, ngồi khép chân, mặt chăm chú nghe giảng. Cô gái này cả ngày khó nói được một câu, dễ đỏ mặt thẹn thùng. Trong mắt Giải Băng thấy cô gái nhút nhát này không phải vấn đề đáng lo. Đồng Thừa Quân tính tình rất trầm ổn, có kiến thức, có học vấn, tiếp xúc vài lần Giải Băng đánh giá cao, thậm chí cho rằng Đồng Thừa Quân không nên chơi với đám Diệp Thanh. Vừa học tập còn dùng laptop ghi lại điểm trọng yếu. Tuy thời gian vừa rồi chấp hành nhiệm vụ cùng Diệp Thanh, song biết là an bài của đội trưởng nên không ý kiến gì. Tóm lại, Giải Băng chỉ đề phòng Ngô Quang Vũ và Tôn Nghệ bị lôi kéo. Sau khi tuyên bố giải tán, bổ sung: Văn Quyên, bạn đem mệnh lệnh trong đội trao đổi với Diệp Thanh, đừng để cậu ta làm càn. Tối nay chúng ta cùng tụ họp, tôi mời khách. Tôn Nghệ, Quang Vũ, giao nhiệm vụ tìm nhà hàng cho các cậu, được không? Được, được. Tôn Nghệ mừng rỡ. Quá được là khác. Ai chẳng biết thứ tổ trưởng giải ít thiếu nhất là tiền. Con người lại hào sáng, phóng khoáng, đi theo lãnh đạo như thế là hạnh phúc. Tổ trưởng giải, tôi có chuyện này phải nói chút. Đồng Thiếu Quân giơ tay lên. Hay để tôi nói với Diệp Thanh, những mẫu vật tập hợp đặt ở trong đồn công an Kiều Thượng cũng cần xử lý. Tối nay tôi gọi cậu ấy tới làm việc, tránh cậu ấy rảnh rỗi gây phiền toái. Giải Băng nhìn Đồng Thiếu Quân, ngũ quan đoan chính, nhã nhặn ôn hòa, quan trọng là luôn nghe mệnh lệnh mà không có tâm lý bài xích. Đồng chí thế này có thể tin tưởng được, gật đầu. Vậy làm phiền anh rồi, việc kiểm nghiệm mẫu đó không dễ dàng. Không sao, trách nhiệm thôi mà, có gì phải khách khí. Đồng Thiếu Quân cười rất thật thà. Lúc này trời đã gần tối. Đợi chuẩn bị xong xuôi, xuống lầu thì Trịnh Trung Lượng cũng lái xe của đồn công an tới đón Đồng Thiếu Quân. Hai bên chia nhau làm việc. Giải Băng thể hiện sự coi trọng, đồng thời cũng là để lung lạc lòng người. Còn tiến Đồng Thiếu Quân ra tận xe, nhìn xe đi rồi lòng rất yên tâm. Chỉ là Đồng Thiếu Quân đâu phải vô cớ mà thành một trong 13 con sâu hại chứ. Hắn ngoan ngoãn thế cũng đâu vượt qua được cuộc huấn luyện sinh tồn ở Quảng Châu. Chiếc xe cảnh sát đi xuyên qua thành phố đã được đỡ trong ánh đèn tối. Đèn lồng đỏ vẫn răng qua con phố ghi lời chúc tốt lành. Không khí Tết chưa giảm nhiệt. Tới đồn công an Hạ Lãng, bọn họ thay quần áo tươm tất, sức nước hoa, vuốt keo chải tóc, tất nhiên cũng thay xe cảnh sát bằng chiếc xe Land Rover tiếp tục lên đường. Trên xe lúc này, Trịnh Trung Lượng đang than vãn, vì sao không mời hết mọi người? Một cái đầu trâu bè 8 người ăn không hết, mời thêm người có lỗ gì đâu. Diệp Thanh, Trương Mãnh, Lý Dật Phong, Đồng Thiếu Quân, Mặc Sắc Hắn, châu đầu ghé tai thương lượng gì đó. Trịnh Trung Lượng càng nhìn càng bất an, cảnh cáo. Này này, nói với các cậu trước, tối nay đi ăn cơm, ai mà đánh nhau, gây sự, kiếm chuyện, tôi cứ đúng sự thực mà báo cáo. Không thể để tôi mất phu nhân lại thiệt quân được, đã mời khách còn phải gánh trách nhiệm. Ê, mấy con sâu hại kia, có nghe không? Tôi nhấn mạnh vài lần rồi còn gì, không đánh nhau, không gây sự, không kiếm chuyện. Hay giờ gì tôi cũng là đồn trưởng đồn công an cấp phó khoa. Mấy thủ đoạn tồi tệ của cậu thiếu gia quyết không thể làm, tội nặng uy tín xã Dương Đầu Nhai. Hôm nay chúng ta chỉ ăn thôi. Diệp Thanh rất nghĩa khí nói. Hơn nữa còn là tôi mời khách, được chưa? À, vậy thì tôi không ý kiến gì nữa. Các cậu làm chứng đấy nhé, không phải tôi quỵt mà là đồn trưởng Diệp mời. Tôi là dân cảnh bình thường, không thể đi tranh giành với đồn trưởng, đúng không? Trịnh Trung Lượng cười nách miệng, hết sức đường hoàng đẩy nghĩa vụ thanh toán hóa đơn cho Diệp Thanh. Phía sau cùng cười lớn, cái nụ cười sặc mùi âm mưu mà Trịnh Đại Tiên đang hí hửng không nhận ra. Xe đi trên con đường trải nhựa rộng rãi, phóng mắt nhìn tới hoa đăng tháng giêng cùng trăng sao trên trời tôn sắc cho nhau. Trang điểm thành phố nhỏ vùng núi này thành rực rỡ như cung điện trong truyền thuyết, nhưng dưới mỹ cảnh như họa luôn che giấu tội ác không mấy người biết. Dọc đường đi, Trịnh Trung Lượng không nhịn được tâm sự trong lòng. Dù sao có vài phần tình cảm quê hương, hỏi Đồng Thiếu Quân chống tay nghiêng đầu ngắm cảnh bằng và cái gì lại nghi ngờ thương gia làm ngưu đầu yến. Đồng Thiếu Quân không giải thích, chuyên ngành của hắn làm người thường khó hiểu được. Giải thích không được, Trịnh Trung Lượng lại căng hận oán trách. Mọi người không thể mang tư tưởng quá hẹp hòi thành kiến, không thể thấy người ta có tiền thì gây khó dễ, đúng không? Bọn họ đều là người ngày kiếm đấu vàng lại đi tám món lợi nhỏ đấy sao? Không ai phản bác, ngay cả Diệp Thanh cũng cười vui vẻ. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là ăn uống, không phải phá án. Vụ án có đại đội 2 phụ trách, không còn việc gì của đám cảnh sát quê chúng tôi nữa. Mà anh muốn thảo luận vụ án thì đi mà tìm Giải Băng ấy. Cậu nói thế là ý gì? Sợ phải mời thêm tôi à? Cậu cứ tính xem, bao năm qua cậu mời anh em nổi mấy bữa. Tối đa cậu mời mọi người ra quán bên đường, còn là ngô với khoai nướng nữa chứ. Thế là chủ đề quay sang thảo phạt Diệp Thanh. Vụ án bị gác sang một bên, mấy chiến tích cũ của anh em giờ kể lại vẫn ôm bụng cười không thôi. Lý Dật Phong hối hận không đi học đại học mà đi làm lính luôn, nếu được theo đồn trưởng Diệp sớm mấy năm, không biết cuộc sống còn đặc sắc thế nào. Chẳng bao lâu, xe đi tới ven ngoại ô, chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng Đồng Thiểu Quân chọn nhà hàng Ngưu Đầu Yến lớn nhất Dực Thành, Hạ Phủ Ngưu Đầu Yến. So với nghe từ miệng người khác, nhìn qua ống nhòm làm người ta chấn động hơn nhiều. Một đại viện chiếm diện tích tới mười mấy mẫu, cách mấy chục mét xe đã đỗ chật kín. Xem ra hôm đó ánh mắt Lý Giật Phong đúng là ánh mắt chàng nhà quê, phóng mắt nhìn tới toàn xe đắt tiền, chiếc xe của hồ nữ đi vào đây cũng chẳng bắt mắt. Xe đi vào sân đỗ lại, mọi người tặc lưỡi không thôi. Đó là kiến trúc già cổ theo phong cách thời Tam Tấn, nhà không xây trực tiếp mà trên đài cao, sân chiếu sáng bằng đèn lồng đỏ đậm, không khí cổ xưa. Người tới đây ăn uống cũng rất biết ăn mặc hợp cảnh, đều là kiểu cổ xưa, mỗi tội Hán Đường Tống Minh Thanh đủ kiểu, gặp nhau chắp tay nói cười đôm đả, khắp nơi nghe thấy lời chúc tốt lành, xem chừng là bạn bè tụ tập sau Tết. Chưa ăn, chỉ riêng không khí làm tâm tình hưng phấn thêm vài phần. Trịnh Trung Lượng vẻ mặt tự hào, đi đầu làm hướng dẫn viên, lên tới bậc tam cấp thì thấy mùi thịt trâu ngào ngạt thấm vào tận tim gan, khơi lên cơn thèm ăn. Trịnh Trung Lượng giới thiệu ở hậu viện có đỉnh lớn nấu thịt trâu. Đúng thế, không dùng nồi mà là dùng đỉnh, cũng là cách nấu ăn truyền lại từ thời Tấn. Đỉnh lớn nấu nguyên cái đầu trâu, một năm bốn mùa không tắt lửa, bất kỳ lúc nào tới đây cũng có thể ngửi thấy mùi thơm này. Không chỉ không khí tốt, hương vị tốt, phục vụ càng tốt. Bọn họ vừa xuống sân, lập tức có gác cửa tới đón, báo tên phòng đã đặt, trực tiếp dẫn lên lầu, có phục vụ thay thế, mặc trang phục kỳ dị. Em gái phục vụ tuổi chừng 20, đầu buộc khăn buông, áo chẽn hoa nhỏ, váy lam xòe quét đất, cười tươi tắn đưa tay mời. Lý Dật Phong nghe giọng, xương đã mềm nhũn hỏi thẳng: "Anh Trịnh, em gái này giá nguyên đêm bao nhiêu?" "Đi chết đi, đây là phục vụ được huấn luyện theo chế độ thời Tấn, lương tháng gấp mấy lần cậu đấy." Trịnh Trung Lượng tức giận mắng. Trừng Mãnh chặt cổ hắn, không cho tên này kịp phun ra những câu kinh người khác. "Không biết mất mặt à?" Lý Dật Phong đành im, chỉ là trong lòng đang lẩm bẩm, cái nhà hàng to thế này mà không có em gái chiều khách mới là mất mặt. Đợi mọi người vào chỗ, lại một phen cảm thán nữa. Bình phong bằng gỗ thật, một mặt là tranh Thiên Ngưu Đồ, nét bút thô quách đơn giản nhưng khiến người ta vẫn phải nhìn thêm vài cái. Bàn bát tiên bằng gỗ lê bóng láng, sờ tay lên cảm giác cực thích, chắc chắn là thứ có tuổi đời rồi. Trịnh Trung Lượng lại được một phen lên mặt. Đấy mới là phong cách ăn Ngưu Đầu Yến thực sự, còn mấy cái nhà hàng hiện đại bàn kính ghế kim loại vứt hết, hiểu không? Có những vị khách đi mấy trăm km để tới đây ăn một bữa thôi đấy. Lại chẳng phải là nhà cậu mở, vinh báo cái đích gì? Trừng Mạnh khinh bỉ. Nếu là nhà tôi mở, đã đuổi cậu ra ngoài rồi. Trịnh Trung Lượng mắng lại ngay, vừa nói vừa giơ tay đỡ, quả nhiên là một quyền của Trừng Mạnh đâm tới, anh em hiểu nhau quá rồi. Hai người vừa đánh nhau vừa công kích nhân thân của nhau. Đồng Thiếu Quân mỉm cười ngồi nhìn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Thanh biểu đạt cái gì đó, Diệp Thanh ra hiệu đáp lại. Phục vụ viên đi vào xếp mấy món phụ, cuối cùng một khay đầy ú ụ đặt xuống làm mọi người nhìn tròn mắt. Cả khay toàn dao là dao, lớn bé đủ kiểu, chia làm từng bộ, mỗi bộ 5 cái, rất tinh xảo. Lý Dật Phong ngơ ngác hỏi: "Thế không ăn đũa à?" Trịnh Trung Lượng thấy mất mặt, phất tay cho phục vụ lui. "Người anh em, văn hóa cổ nơi này vốn không có đũa, hiểu không? Người ở đây dùng dao còn sớm hơn dùng đũa đấy. Bộ dụng cụ này gọi là Ngưu Đầu Ảnh. Đầu tiên là nghe tiếng dao va chạm, lấy dao xẻo thịt ăn miếng lớn, thế mới sảng khoái." Lý Dật Phong ô một tiếng, hiếm có thật, nhưng mà mấy món phụ thì tệ quá. Cục đắng, lá rẻ còn nguyên đĩa, dưa chuột thái miếng, hắn dùng dao bới đông đau. "Cứ ăn sống thế này à?" "Phong tục khác nhau, chắc là ăn như thế." Diệp Thành cũng tò mò ngó nghiêng, về chuyện mỹ thực thì y không có chút khái niệm nào hết. "Lát nữa sẽ biết, mấy thứ đau này không thiếu được đâu. Hôm nay các cậu sẽ được chứng kiến bữa tiệc tuyệt vời nhất. Dám cược các cậu phải kêu lên thành tiếng." Trịnh Trung Lượng nói tự tin lắm, có điều hắn càng làm ra vẻ thầy bói, mọi người càng khinh, mỗi người co chân đá một phát dưới bàn làm bộ không liên quan. "Không tin chứ gì, ở trường học tôi tính số mọi người đại bộ phận là loại nghèo rớt, nhìn xem từ giờ tên nào cải biến được vận mệnh không." Trong tiếng cười đùa, tiếng chửi bới chí chóe, thức ăn đưa lên, em gái mặc đồ cổ trang dẫn đầu, hai người hợp sức khiêng khay gỗ theo. Oa, tiếng ngạc nhiên nối nhau, đúng là kinh ngạc kêu thành tiếng rồi. Nguyên cái đầu trâu to tướng đặt trên bàn, bốc hơi nghi ngút, làm mấy anh em há hốc mồm. Trịnh Trung Lượng đích thân bày bát, thấy phục vụ viên đã lui ra rồi, mọi người vẫn mắt tròn mắt dẹt thì đắc ý lắm. Ăn đi, đợi lâu quá rồi. Đồng Thiếu Quân cầm dao chù trừ, thực sự không biết ra tay từ đâu. Diệp Thành cũng gặp khó, cứ nguyên cái đầu trâu thế này mà ăn à, có phải người rừng đâu? Lý Giật Phong mài dao vào nhau xoẹt xoẹt thắc mắc. Đầu trâu to như thế đã chín chưa? Trâu làm món lạnh dễ đau bụng lắm đấy. Trưng Mãnh trực tiếp nhất, cầm con dao chọc chọc xem chỗ nào xẻo được, xẻo một miếng chấm với ớt tỏi cho vào mồm. Mọi người đều nhìn hắn chờ đợi, thấy hắn rụt đầu lại mím chặt môi, hồi lâu phát ra một câu chửi bậy. Còn mẹ nó, ngon vãi lều các đồng chí à? Thế à, để tôi thử. Lý Giật Phong xẻo một miếng, vừa nhai vừa gặm, sau đó không nói thêm câu nào nữa, suýt xoa luôn mồm. Đồng Thiếu Quân xẻo miếng nhỏ, liên tục gật gù, thấy Diệp Thanh chưa ăn. Biết mấy ngày qua y vật lộn với đống châu hạ thủy nên phản cảm, cổ vũ xẻo cho y một miếng, chấm thật nhiều ớt tỏi và đặt vào bát. Diệp Thanh cắn một miếng, thịt thơm ngon cùng vị cay xé, như có công hiệu tỉnh táo tinh thần. Vị thịt gọi là tỏa tới từng kẽ răng, cơn thèm ăn lập tức bị kích hoạt, tự xẻo một miếng, ám ảnh tâm lý mấy ngày qua quét sạch. Thịt ở hai bên má nạc mà không khô, có da mà không mỡ, ăn một lúc mới nhận ra công dụng kỳ diệu của mấy thứ rau sơ chế qua loa. Miệng ngấy mỡ chỉ cần vài cọng rau đắng đắng thơm thơm, một chén rượu là hứng thú ăn quay lại. Năm người giao qua dĩa lại, ăn như gió cuốn mây tan. Trưng Bánh xẻo hết phần má còn lại ăn một mình, mặt trâu bị Đồng Thiếu Quân xiên bất, giờ trước mắt nhìn ngó một lúc mới ăn, đất chi là biến thái. Diệp Thanh tấn công cái lưỡi lớn, má nó chắc phải cả cân, ăn sao nổi. Dần dần đầu trâu lộ xương, tốc độ ăn dần giảm xuống, có người cực kỳ thiếu phong độ cởi cúc quần, giờ mới nhớ ra căn bản không cần ăn thiếu tiết tháo như thế, năm người họ ăn không hết. Kỳ thực toàn bộ tầng lầu đều ăn chả dễ coi tí nào, nếu may mắn nhìn thấy thì đại đa số khách khứa nhai nuốt ngồm ngoàm, ngay cả cô gái yểu đều cũng chịu không nổi cam dỗ, ăn tới mặt mày hớn hở. Phục vụ viên định giải thích tinh túy của món ăn cũng chẳng cần nói nữa. Vì sao? Mày ăn ai còn để ý? Trong bữa cơm từ phòng bao ở tầng 3, có hai nam tử trung niên đi xuống, một cao gầy, một thấp béo, vốn không có gì đáng chú ý, nhưng đi cùng nhau thành đất buồn cười. Đi tới phục vụ viên khom người chào giám đốc Tần, chính là chào vị béo. Chỉ nghe thấy vị béo hết sức khách khí nói: "Chuyện làm ăn của chúng tôi ở nơi này dựa vào anh cả đấy. Ông chủ hạ thời gian qua không có nhà, nhưng có căn dặn chúng tôi nhất định phải chiêu đãi anh cho tốt." "Lão Tần, anh khách khí với tôi làm gì?" Vị gầy ôm vai giám đốc Tần, thái độ tùy ý. "Các anh là khách hàng lớn nhất, tôi không ưu tiên cung cấp cho các anh, chả lẽ cung cấp cho nhà khác?" "Đúng thế, đúng thế, là do ông chủ hạ có nhãn quan kinh doanh." Giám đốc Tần có vẻ kiêng kỵ nhà cung ứng này. Thực tế nhà cung ứng này chẳng phải người bản địa, vẹn vẹn là tên buôn châu thôi, nhưng mà danh tiếng rất lớn, là đối tượng các nhà ra sức lôi kéo. Sản nghiệp lớn như thế, mua tiêu thụ tốt còn không đủ hàng, thế nên thiếu sự hỗ trợ của người vào Nam ra Bắc như vậy, riêng dựa vào lò mổ trong nhà thì không cầm cự nổi. Hai người lại xuống thêm một tầng, người gầy uống say, bước hụt hơi loạn choạng. Giám đốc Tần vội đỡ, nhìn thấy một phục vụ viên non tơ xinh xắn đứng bên lối đi cúi đầu chào. Người gầy đưa tay sờ má, phục vụ viên sợ hãi ôm mặt tránh đi. Giám đốc Tần không vui, mắng: "Không biết tiếp đãi khách à? Sợ một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu. Tiểu Đinh, hay là hôm nay anh đừng đi nữa, để tôi an bài cho một đứa, đảm bảo là hài lòng trở nên. Chứ cái nhà hàng toàn nha đầu quê lên, anh không vừa mắt." "Ha ha, thôi thôi, để tôi tự tìm chỗ, còn phải đi đường nữa." "Vậy nguyên liệu chúng tôi cần bao giờ có? Đang mùa tiêu thụ hoàng kim, đặt chỗ tới tận ngày kia rồi." "Yên tâm, một hai ngày tới tôi bảo người mang cho anh cả xe. Hàng của ông chủ hạ tôi bao giờ để lỡ hẹn chưa nào?" Người gầy cười sang sảng: "Có điều phải là tiền mặt đấy nhé." "Đương nhiên là tiền mặt rồi, mùa này chỉ sợ không đủ hàng, sợ gì không đủ tiền." Giám đốc Tần đỡ người gầy lên chiếc Jaguar, dặn dò lái xe đi cẩn thận. Khi xe đi xa thì nụ cười biến mất, còn nhổ bãi nước bọt. "Còn mẹ nó, còn làm bộ làm tịch lên mặt, từ người ta không biết mày là cái loại gì chắc." Nói xong quay về kiểm tra chuẩn bị phía nhà bếp ra sao, xem bãi đỗ xe có đỗ lộn xộn không, rồi xem phục vụ viên có lời biếng không. Chính nhờ công tác tỉ mỉ như thế mà mười mấy năm từ quán nhỏ bên đường mới thành quy mô như ngày nay. Lúc này bữa cơm ở phòng bao sát ban công tầng 3 đã gần kết thúc, nói chuẩn xác hơn là không thể không kết thúc. Trương Mạnh ăn no tới mức không đi nổi nữa rồi, nó tới ngả đầu ra sau dựa vào lưng mà thở. Lý Dật Phong nới thắt lưng, cởi cúc quần cũng chẳng ăn thêm được là bao. Hắn nhớ thằng ngốc và đầu tỏi, từ khi tới Dực Thành bị Diệp Thanh phái tới lò mổ làm việc, không được sống lấy một ngày sung sướng, nếu được ăn một bữa này thì hạnh phúc lắm. Trịnh Trung Lượng đùng đình ăn, đặc sản quê nhà với hắn cũng lấy ra là thứ khoe khoang, mọi người ăn càng cao hứng, hắn càng đắc ý. Đồng Tiểu Quân trầm tính chứng chạc ăn không quá no, đang cùng ly với Diệp Thanh. Diệp Thanh nhận ám hiệu đặt dao xuống, y có ý đồ từ trước càng khắc chế bản thân không ăn nhiều, vỗ vỗ tay bảo mọi người chú ý. Các anh em ăn no rồi, tiếp tục đây, tôi xin công bố một việc. Đừng, Diệp Nhi, cậu đừng có mà gây chuyện. Trịnh Trung Lượng giật bắn mình, biết chuyện không lành, kiểu này xem ra Diệp Thanh vẫn chưa quên chuyện kia. Lý Dật Phong thì lười biếng xoa xoa bụng. Đồn trưởng, em nói trước nhé, em no lắm rồi, làm gì thì làm chứ em không đánh nhau với chạy trốn được đâu. Đùa cái gì thế hả? Giờ bao nhiêu khách đấy, đừng làm bậy, các cậu nói gì đi chứ, đừng để Diệp Nhi làm bừa. Trịnh Trung Lượng van này, cả lầu tiếng nói cười rôm rả, đông đúc náo nhiệt như thế, nếu xảy ra chuyện e là chuyện lớn. Cầu cứu xung quanh không được hưởng ứng, ra sức van này. Diệp Nhi, nể mặt chút được không? Sau này tôi còn sống ở đây. Thôi đi, đừng nói lời vô nghĩa, chẳng lẽ cậu ngu thế à? Diệp Nhi làm gì có chuyện tự nhiên mời cậu ăn, đã ăn rồi thì phải làm việc, quy củ xưa nay của anh em ta là vậy. Trương Mãnh vươn vai như khởi động, bóp tay kêu răng rắc. Trịnh Trung Lượng càng hoảng, nhìn sang Đồng Thiểu Quân cầu cứu. Ai dè Đồng Thiểu Quân không đứng về phía hắn, còn cười nở miệng rất thần bí. Diệp Thanh tuyên bố nốt nửa câu: mọi người nghe sự chỉ huy của bánh nướng, ai không nghe, hôm nay người đó trả tiền, phát huy tinh thần dân chủ giơ tay. Ai nấy đều cười giơ cao tay, chỉ có Trịnh Trung Lượng là cười không nổi, càng giơ tay không nổi. Lại lần nữa 4-1. Ai mà ngờ Đồng Thiếu Quân không đàng hoàng nghiêm chỉnh lại cùng bọn với Diệp Thanh chứ không à? Đồng Thiếu Quân hắng giọng nói: tôi cũng do bất đắc dĩ mà thôi, xuất phát từ việc thấy đồng chí Diệp Thanh một lòng trừng ác dương thiện, cho nên hy vọng các đồng chí ngồi đây giúp đồng chí ấy một tay. Tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ nguy hiểm cũng như hậu họa nào cả. Kết quả tệ nhất là mọi người an toàn rút lui. Các đồng chí, thời khắc khảo nghiệm tình anh em đã tới rồi, các đồng chí có chung lòng với tôi không? Nói mau, đang ăn no đừng mỡ, không có việc gì làm đây. Trừng Mãnh xưa này có biết ngán gì, huống hồ đang bất mãn vì bị đình chỉ, hắn mong cái sự mà không có cớ nữa nà. Lý Dật Phong vui vẻ giơ tay, chỉ còn lại Trịnh Trung Lượng, nhưng 4-1, hắn còn lựa chọn nào ngoài chửi mả cha cái thằng nào phát minh ra chế độ dân chủ. Dù sao hắn vẫn còn chút hy vọng, vì Đồng Thiếu Quân xem như là người lành tính nhất trong đám anh em rồi. Bình thường bọn họ tổ chức đánh nhau, bánh nướng chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ canh chừng, chỉ cần không do Diệp Thanh cầm đầu, Trịnh Trung Lượng cho rằng hệ số nguy hiểm vẫn trong tầm khống chế, yên tâm phần nào. Đồng Thiếu Quân thấy tất cả thông qua, lấy ra hai viên con nhộng, một tách đôi đồ thuốc và lưu rượu lắc đều, lại tiếp tục tách viên nữa, làm động tác tương tự. Hạ độc sao? Lý Dật Phong chẳng hiểu nghĩ gì, tự dọa bản thân giật mình. Chắc chắn là không thể có cái chuyện ấy. Đồng Thiếu Quân mắng: đừng đem tư duy cấp thấp của cậu mà suy đoán người có văn hóa. Mọi người xem kỹ bước đầu tiên đây, tôi sẽ biến miếng xương trâu chưa ăn hết này thành màu đen. Nói rồi, trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, hắn đổ một ly rượu lên đầu trâu, chỉ thấy xèo xèo bọt trắng sủi lên, xương trắng ẩn đen đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, dần dần lan rộng, cứ như ngay từ đầu là màu đen. Cái quái gì thế? Trứng Mánh ôm bụng ợ mấy lần, có chút buồn nôn, càng ngày càng ngửi thấy mùi thịt thối đậm dần. Không có độc, yên tâm, chỉ nhìn khó coi chút thôi, chất lượng không đổi. Đồng Tiểu Quân vì chứng minh không độc mà gắp một miếng thịt đen sì bốc mùi tẩm lợm như nước cống, cho vào mồm nhai nuốt ngon lành. Eo, Lý Dật Phong quay đầu đi tức thì, thiếu chút nữa ăn vào bao nhiêu cho ra bấy nhiêu, số còn lại cũng nhăn mặt. Hôm nay xem như đã hiểu hàm nghĩa chân chính hai chữ biến thái. Đồng Thiếu Quân vẫn ăn ngon như không. Tổng thể mà nói là vậy, rất đơn giản, Chúng ta là khách từ xa vì ngưỡng mộ thanh danh Ngưu Đầu Yến mà tới, nếm thử đặc sản địa phương, vô tình ăn phải thịt trâu có độc, một trong số chúng ta ăn phải cho nên ngất tại chỗ, thế đã đủ chưa? Hiểu rồi. Trịnh Trung Lượng rung mình, quá bất nhân, nhưng mà cũng ôn hòa hơn là gây chuyện đánh nhau. Hắn lườm Diệp Thanh, Diệp Thanh cười hết sức khoái trá, xoa xoa tay bổ sung. Kịch tính là chúng ta phải khóc, chửi mắng cái quán này, ai mà lời đừng trách. Giật Phong, cậu là lính văn nghệ, cậu là diễn viên chính, đi tiên phong. Chả kích thích mẹ gì hết, trứng bánh còn chê chứ đủ náo nhiệt. Lý Giật Phong tặc lưỡi, chiều này cao hơn cho đuôi vào cơm không biết bao lần. Nhìn bộ mặt trung hậu thật thà của Đồng Thiều Quân mà lè lưỡi lắc đầu. Lợi hại, đúng là người có văn hóa, hại người không để lại dấu vết. Miếng xương đen thế này muốn cãi cũng không được. Cậu đừng có hiểu méo mó tri thức nhé. Đồng Thiều Quân cầm chén lên, nhìn vòng quanh cười gian hỏi. Được rồi, giờ là bước thứ hai, cần một người tình nguyện uống thứ này, uống vào mới tiếp diễn được. Ai xung phong nào? Trong phòng im phăng phắc, chỉ có cái đầu trâu còn đang sùi lên ít bột trắng cuối cùng và cái cốc rượu bốc mùi khó diễn tả. Kế hoạch thì không ai phản đối nữa, song cái mùi đó người ta bịt mũi tránh xa còn không kịp ai mà dám uống. Lý Giật Phong bảo mình là diễn viên chính, vai trò quan trọng từ chối. Diệp Thanh tự xưng phó tổng chỉ huy nên không thể ngất. Trịnh Trung Lượng giả thế ngoại cao nhân, hắn là người bản địa, biết đâu cần dùng tới. Thế nên nhìn đi nhìn lại, Đồng Thiều Quân nói. Súc sinh, đành hy sinh cậu. Đồng ý, anh súc sinh, anh cứ nằm xuống đi, chuyện tiếp theo giao chúng tôi là được. Lý Giật Phong đang có điều bất mãn với Trương Mãnh nên xúi vội. Bằng chút này thôi mà làm tôi ngất được á? Trương Mãnh nhìn rượu vàng vàng trong ly, không tin, nhịn hơi nhận lấy uống sạch, chép miệng bình phẩm. Vị hơi đắng, chẳng có cảm giác gì, bánh nướng, không phải quá hạn chứ, giống trò chơi trẻ con ấy. Đúng là trò chơi trẻ con mà, chẳng nguy hiểm tẹo nào, nhìn ngón tay tôi. Đồng Tiểu Quân giơ ba ngón tay ra, xua xua, khẽ khẽ trước mặt. Mấy ngón đây? 6 ngón. Trứng Bánh cố tình nói sai, lời vừa dứt thì mắt đầy lòng trắng, đâm một cái ngã xuống, miệng sùi bọt mép tứ chi co giật. Má ơi! Lý Giật Phong nhảy dựng lên, đỡ chỗ tránh ra, bản năng muốn chối bỏ liên quan. Trịnh Trung Lượng mặt cắt không ra máu, miệng lầm bầm chửi, té đa, bọn học giỏi mới là lũ khốn nạn thật sự, còn tệ hơn Diệp Thanh gấp trăm lần, chỉ có Diệp Thanh tặc lưỡi tán thưởng. Khóc, khóc đi! Đồng Thiều Quân xúi giục đám đông. Diệp Thanh thấy Lý Giật Phong phản ứng chậm quá, nhanh tay luồn vào áo trong hắn, nhè chỗ thịt non, nghiến răng nhéo mạnh. Lý Giật Phong đau tới kiểu ré lên, đúng tiêu chuẩn đau thương tột độ rồi, còn bị Diệp Thanh bùi thêm một cước vào mông, loạng choạng lao ra khỏi phòng. Cứu! Cứu với! Mọi người nhìn mà xem, anh tôi vì tham ăn có vài miếng mà thành thế này đây. Hu hu, cái nhà hàng bất nhân này không phải là bán thịt châu điên chứ? Lý Giật Phong khóc lóc thảm thiết, vừa đau lòng vừa tức giận. Tất nhiên là ngoài trừ nhà hàng trong chửi Diệp Thanh. Người Trung Quốc thiếu cái gì chứ không thiếu người ưa náo nhiệt. Vừa ầm ĩ lên là ngay bên cạnh có người chạy ra xem rồi. Diệp Thanh chỉ mặt bàn run sợ. Mọi người nhìn xem, xương châu đen thế kia, có khi là chất bệnh. Oe. Chỉ cần đưa miếng thịt thối lên mũi người một cái là thức ăn trong miệng phun thành vòi. Nhìn cảnh đó không ít người bất chi bất giác đỡ ngực, thấy nơi đó nhộn nhạo nôn nao như ăn phải thức ăn có độc vậy. Mau gọi cấp cứu, giúp với, bọn tôi không xong rồi, có khi trúng độc rồi. Đồng Thiều Quân ngồi bên Trương Mãnh, mặt hết sức tội nghiệp cầu xin xung quanh giúp đỡ. Đúng đúng, chắc chắn là Châu có vấn đề. Trịnh Trung Lượng lắp ba lắp bắp, không phải diễn, hắn sợ thật. Sợ không biết cái trò này sẽ biến thành cái gì. Nhất là Trương Mãnh to lớn nằm chơi cả đống ra đó, càng sợ chơi quá lửa. Xem kìa, đen xì xì, chắc chắn có vấn đề. Ôi, tôi ngửi thấy có mùi gì ghê ghê là. Oẹ, mau tránh đường. Cô gái trong đám đông ngửi thấy mùi thịt thối, lại nhìn Diệp Thanh nôn nhiệt tình như thế, gạt mọi người chạy vội ra góc nôn. Bạn trai ở bên cạnh ra sức vỗ lưng an ủi. Có chuyện gì thế? Phòng ở xa hơn chưa đó chuyện gì, thực khách nam thò đầu ra hỏi. Mọi người đừng ăn nữa, thịt châu có vấn đề đấy. Thịt châu chết, tôi đảm bảo chắc chắn luôn, làm ăn kiểu gì thế? Đông người lắm chuyện, người chỉ sợ thiên hạ không loạn, người té nước theo mưa, người tức giận thực sự lật bàn. càng không ít khách mưu đồ gây loạn quy tiền ăn. Bất kể thế nào thì cũng loạn rồi, tiếng chửi bới vang lên khắp tầng lầu. Tổng giám đốc Tân Hải Quân mặc dù xuất hiện trong vòng chưa tới 3 phút, chen lấn đám đông vào phòng nhưng vẫn muộn, đã thành sự cố rồi. Có khách nóng tính túm ngay cổ chửi: Tần béo, mày không biết liêm sỉ, làm người quen mà mang thứ này cho mọi người ăn à? Đúng đúng, làm ăn bất lương quá. Nhìn xương trâu đen xì xì thế kia, trâu điên à? Trâu chết đấy, có khi là chết thối bao ngày rồi ấy chứ. Không phải đâu, chắc chắn trúng độc. Chỉ trúng độc thì xương mới thành màu đen. Quyền chuyện Phan Kim Liên đầu độc Võ Đại Lang rồi à? Mỗi người một câu, nước bọt bắn tứ tung. Tần Hải Quân vừa xin lỗi vừa đi vào phòng bao nói: Tôi là giám đốc. Xong rồi, Lý Dật Phong ôm lấy khóc đống lên: Trả anh tôi đây, anh ấy làm sao tôi không sống được nữa. Còn mẹ nó, nào giống Lính Văn Nghệ, giống bà nương ở quê khóc lóc ăn vạ thì có. Diệp Thành thấy tên này biểu diễn quá tệ. Mau đỡ người dậy nhanh. Thế nhưng đó là cảm thụ của người biết nội tình. Tôn Hải Quân bị Lý Dật Phong ôm lấy chân, khóc không ngớt thì mất cả bình tĩnh, hoảng hốt không biết làm sao. Đồng Thiếu Quân đống lên: Nhìn cái gì mà nhìn, mau mau gọi xe cấp cứu. Đúng đúng, mau mau gọi xe cấp cứu, nhất định tra rõ nguyên nhân, tôi thề thịt trâu không có vấn đề. Tần Đại Quân chỉ huy phục vụ viên. Trịnh Trung Lượng nhập vai rồi, có lẽ không khí kích động xung quanh cho hắn thêm nhuệ khí, chỉ bàn: Vậy ông nói xem, thế là sao? Xương đen xí thế kia, vừa mới bóc ra để một lúc thôi đấy, mọi người nhìn xem, rõ ràng có vấn đề. Tần Hải Quân vừa tới bên bàn còn cẩn thận dùng dao cạo lớp xương đen, bên trong vẫn là màu đen. Giờ chính trong lòng ông ta cũng hoảng, cố bình tĩnh trấn an: Mọi người đừng nóng, trả rõ vấn đề hãng nói. Tôi thề đầu trâu nhà tôi không có vấn đề, chúng tôi là biển hiệu lâu năm. Không có à? Sao bạn gái tôi cũng đôn thế kia? Đừng nói cô ấy có bầu nhé, tôi đấm chết ông luôn đấy. Chàng trai cao ráo chỉ mặt mắng, vỗ vỗ vai bạn gái vừa nôn vừa quay về: Không chỉ có phòng này, tôi thấy nhiều người phòng khác nôn lắm. Tin đồn thất thiệt chính là thế này mà ra, cộng thêm hiệu ứng đám đông, thêm vào mấy người thích đưa chuyện, thế là càng nói càng giống thật. Nếu một bàn có vấn đề, ai cũng sẽ suy nghĩ, nhưng khi tất cả cùng một lời là vấn đề khác. Báo cảnh sát đi. Này này, mấy anh kia, nghe giọng người vùng ngoài phải không? Báo cảnh sát bảo vệ hiện trường đi. Báo cả đài truyền hình nữa, đừng để họ tiêu hủy tang chứng. Có người thiện chí nhắc nhở: Tôi không tha cho ông. Lý Dật Phong khóc chán rồi, giăng tay áo chuẩn bị đánh nhau. Chuyện hơi nằm ngoài dự liệu rồi, Diệp Thanh vội vàng kéo tay hắn lại quát: Cậu còn tâm trạng sinh sự à? Anh cậu còn nằm kia kìa. Đúng đúng, người bệnh quan trọng. Tôn Hải Quân nhìn vị khách lạ cảm kích, chàng trai to lớn như châu mộng kia, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự thế kia, đó không phải đóng giả. Người ta không nhân cơ hội này mà đòi tiền bồi thường hay gây sự là người tử tế lắm rồi. Không lâu sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong sân. Y tá mang cáng và dụng cụ cấp cứu lên. Bác sĩ khoát tá mọi người tránh đường, ngồi xuống bên Trương Mãnh vén mí mắt kiểm tra mạch. Mạch 70, bình thường, đáy mắt đặc trưng đo đàng, đúng là ngộ độc thực phẩm, cấp cứu. Còn mẹ nó, bác sĩ nói rồi nhé, thề à, chối à. Cậy có chút uy tín là làm bậy thế này đây, gian thương bây giờ toàn thế, chỉ tốt đẹp lúc đầu. Các cụ ngày xưa càng làm ăn lâu càng tự trọng chữ tín, giờ càng kinh doanh lâu càng gian, càng tham, càng làm bậy. Người trong cuộc chưa nói, khách hàng ngoài đã nổi điên. Ai bảo an toàn thực phẩm thời nay quá mẫn cảm, người chửi, người đập bàn ghế. Tần Đại Quân trốn sau lưng Diệp Thanh, hôm nay muốn đi không nổi, có miệng không cãi được. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.